Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 178, mệnh từ mình tạo. Cùng nhau tùy tâm sinh. Canh năm, Dương Chân một thanh ngăn chặn tiện mèo cái đuôi, thuận tay đem lô bạch trì chữ vật giới chỉ lấy xuống sau đó. Không nói một lời hướng về đầu đường đi đến. Trên đường đi, Dương Chân trải qua chi địa tất cả mọi người vô ý thức tránh ra một con đường. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân lại còn nói giết liền giết, không có một chút do dự. Xuất thủ tàn nhẫn quả cảm giác giống như là một cái sát nhân ma đầu một dạng. Một cái búa liền đem lô bạch trì đầu đập bể. Lúc này, ai còn dám gây Dương Chân? Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân rời đi. Tiện mèo bị Dương Chân dắt lấy cái đuôi, càng không ngừng trên mặt đất kêu rên quái khiếu, móng vuốt đều đem mặt đất cầm ra từng đầu vết tích. Tiểu tử, ngươi buông tay a, con mẹ nhà ngươi muốn chết đừng lôi kéo bản tôn a. Song song, một cái búa đem một cái phúc địa truyền nhân cho đập chết. Ngươi song, nếu như những lão gia hỏa kia tới, một bàn tay liền đem ngươi chụp chết. Tiện mèo quái khiếu liên tục, nắm lấy mặt đất phát ra chi chi thanh âm. Ngươi mau buông tay, ngoạn tào, bản tôn là thật có một số việc phải xử lý. Chờ ta xử lý tốt, 10 năm 8 năm liền tới tìm ngươi. Ta đói, Dương Chân đột nhiên mở miệng nói ra, giống như là lầm bầm lầu bầu. Ngươi thả, a, tiện mèo trừng mắt, sốt ruột mà hỏi, hôm nay ăn cái gì? Tự nhiên thịt dê hay là cung bảo kê đinh? Ta ưa ăn trích cần bô. Nếu không hôm nay chúng ta làm trích cần bô a. Tốt, ngoặc kép, tầm mắt mọi người đều đi theo Dương Chân chậm rãi rời đi. Mãi cho đến Dương Chân cùng tiện mèo biến mất tại con đường miệng, mới có người kinh hô một tiếng. Đám người cùng nhau xôn xao, chết rồi, lô bạch trì cứ thế mà chết đi. Không chết còn có thể sống lại sao? Đầu cũng bị mất, thành mảnh vỡ. Dương Chân thật lớn mật, thế mà một lời không hợp liền đem lô bạch trì cho giết chết. Lần này hắn chết chắc, liền cổ lão đều cứu không được tính mạng của hắn. Hừ, cổ lão chỉ là ái tài sốt ruột, mới cho hắn một khối đảo bài. Bây giờ Dương Chân ngông cuồng như thế, cổ lão sao lại bởi vì quý tài đi đắc tội Hoa Sơn phúc địa? Ngoặc kép, ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Sắc mặt tái nhợt nghị luận ầm ĩ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đường đi miệng. Sợ Dương Chân cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa đột nhiên lại giết trở lại đến một dạng. Vương Mi Lăng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm lô bạch trì cái kia nửa thân thể còn trong lòng đất thi thể không đầu. Há to miệng, không nói ra lời, bên người nam tử trung niên thần sắc âm tình bất định. Dần dần biến hóa, nhìn xem Vương Mi Lăng muốn nói lại thôi. Vương Mi Lăng lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện này ta còn muốn suy nghĩ một chút. Tiên tiến đi, nói, Vương Mi Lăng tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Mang theo nam tử trung niên tiến vào trong lò rèn. Không bao lâu, trong lò rèn liền truyền ra một tiếng kiều mị kinh hô. Lúc ban đêm, tiểu tử, ngươi không phải nói điệu thấp một chút sao? Làm gì còn ra tay giết tên ngu ngốc kia? Tiện mèo một bên ăn như hổ đói, một bên buồn bực nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân một thìa đánh ra, nói ra, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, không phải ngươi để cho ta gây sự sao? Tiện mèo giận dữ, trừng mắt một đôi vô tội con mắt nói ra, ta cũng không có để cho ngươi giết người a. Lần này tốt, nghe nói Hoa Sơn phúc địa thế lực cường đại liền liền cổ lão đầu đều sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Nếu như Hoa Sơn phúc địa cùng hắn đòi người làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, dù sao lại không tốt chơi. Ngươi không hiếu kỳ Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân rồi. Dương Chân lườm Tiện Mèo một chút hỏi. Tiện Mèo vội vàng lắc đầu. Đông Hoàng Đại Đế Đế Ngân có gì đáng xem? Nhìn cũng nhìn không ra cái thứ gì đến. Còn không bằng đi khắp nơi đi nhìn xem. Làm một ít chuyện, Dương Chân tò mò nhìn Tiện Mèo. Cau mày hỏi, ngươi một mực để cho ta gây sự tình. Còn luôn miệng nói là vì tốt cho ta. Đến cùng là thế nào tốt pháp? Tiện Mèo tiện hề hề vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi biết đối ngươi không có gì tốt chỗ. Tóm lại ngươi nhiều gây sự tình chính là. Tương lai ngươi khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó còn phải cảm kích bản tôn. Dương Chân có đôi khi thật muốn nắm lấy Tiện Mèo. Đem đầu của nó đập ra. Nhìn xem bên trong đến cùng chứa cái khỉ gì đó. Dù sao Dương Chân là nghĩ không rõ lắm vì cái gì gây sự đối với hắn tương lai là chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi đến cùng có đi hay không? Tiện Mèo đem Dương Chân trước mặt một bàn tự nhiên thịt dê bưng đi qua. Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Làm sao ăn đều trông đỡ không chết cảm giác. Không đi, Dương Chân xỉa răng, nói ra, không thấy được Đế Ngân. Ta chỗ nào đều không đi. Vậy ngươi còn giết Lô Bạch Trì? Ngươi cho rằng ta không giết hắn? Hắn liền không giết ta sao? Dương Chân mắng âm thanh mẹ. Nói tiếp, ngươi là không thấy được hắn lúc ấy cái ánh mắt kia. Hận không thể đem lão tử từng miếng một mà ăn rơi. Vẫn là phải chám tương ăn cái chủng loại kia. Loại tiểu nhân này không thể lưu. Bản tôn thế nào cảm giác hắn lúc ấy đều dọa tè ra quần. Ngoặc kép, hai người có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Tối như bưng, ai tới tìm ta? Dương Chân trừng Tiện Mèo một chút. Nói ra, đi mở cửa. Tại sao là ta? Tiện Mèo con mắt trợn tròn. Tựa hồ muốn trừng trở về. Dương Chân về sau một năm. Nói ra, ta dự định ăn cơm no luyện một chút quyền pháp. Ngươi theo giúp ta. Thảo, Tiện Mèo đem cửa phòng mở ra sau đó. Ồ lên một tiếng. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi tìm ta. Cửa ra vào một cái thiếu nữ áo vàng nghe vậy ngẩn ngơ. Sắc mặt có chút khó coi. Chần chờ một lát hỏi. Dương công tử tại trong này sao? Tiện Mèo nhếch miệng, quay đầu nói ra. Tiện nhân Dương, tìm ngươi. Dương Chân sững sờ, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiếu nữ áo vàng hơi đỏ mặt, cúi đầu nói ra, Dương công tử, tiểu thư nhà ta xin ngươi đến hậu sơn rừng cây nhỏ một lần. Rừng cây nhỏ, Dương Chân ngẩn ngơ, hỏi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Dương công tử đi thì biết, nô tỳ xin được cáo lui trước. Nói xong, thiếu nữ áo vàng cũng không quay đầu lại đi. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai mặt nhìn nhau. Tiện Mèo bỗng nhiên ai ôi một tiếng. Mở to hai mắt nhìn nói ra. Không thể đi. Nhất định là người của Hoa Sơn Phúc Địa tìm tới. Dương Chân một thanh quăng lên Tiện Mèo. Nói ra. Sử dụng ngươi óc heo. Hoa Sơn Phúc Địa người đến. Biết tìm cái tiểu tỷ tỷ đến hẹn ta sao? Móa nó. Bản tôn đây là lên trời xuống đất kỳ lân đầu óc. Ngươi buông ra bản tôn chính mình đi. Không được, ta phải cho ngươi ngụy trang một chút, tránh khỏi người khác đem ngươi nhận ra. Vì cái gì chính ngươi không ngụy trang? Ta có thiên diện, có thể tùy ý cải biến tướng mạo. Ai ôi, ngươi cho ta làm cho cái gì? Từ giờ trở đi, ngươi là một con chó con. Gọi hai tiếng nghe một chút. Không đúng, ngươi hay là cái bộ dáng này. Vì cái gì để bản tôn nhặt cầu tử? Chính ngươi không biến hóa tướng mạo. Ta đã thay đổi a. Chỉ bất quá chỉ có người thông minh mới có thể nhìn ra biến hóa. Đầu óc heo là không nhìn ra. Móa nó, ngươi chơi ta. Ngoặc kép, đi vào rừng cây nhỏ thời điểm. Dương Chân có chút do dự. Ngươi lăng lấy làm gì? Tiện Mèo liều chết không theo phía dưới. Cuối cùng đem cầu tử trang phục tháo bỏ xuống. Liếc xéo lấy Dương Chân hỏi. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay. Nói ra, rừng cây nhỏ a, ta nghĩ lớn như vậy, còn không có cùng tiểu cô nương tại trong rừng cây ước qua. Mất mặt, móa nó, nói ngươi thật giống như từng có mèo cái giống như. Mẹ Kỳ Lân, ta nói cho ngươi, hai người một đường hùng hùng hổ hổ, ngược lại cũng không sợ nhàm chán. Đi vào không bao lâu, liền nghe đến một cái mị sắc thanh âm truyền đến. Ngươi đã đến. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, quay đầu bước đi. Dương Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Mi Lăng tức giận từ núi đá sau đi ra, tức giận nói ra, ngươi có biết ta hay không bốc lên bao lớn nguy hiểm tới gặp ngươi. Dương Chân tò mò nhìn cái này vô luận tướng mạo cùng đều để nam nhân muốn phạm tội nữ tử, buồn bực mà hỏi, vì cái gì ngươi chung quy tìm ta, còn có làm sao ngươi biết ta liền có thể giúp ngươi. Vương Nghi Lăng khanh khách một tiếng, mắt phượng nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, bởi vì ngươi có đại khí vận. Dẹp đi đi. Dương Chân khoát tay áo nói ra, tiểu cô nương, cho ngươi một cái lời khuyên, ta đang nghe mệnh từ mình tạo, cùng nhau tùy tâm sinh, đừng cả ngày tin những này hư đầu tám não đồ vật. Cước đạp thực địa mới là căn bản, nếu dám tại nếm thử, nếu như ngươi không đi nếm thử, sao có thể biết thất bại đến cùng có bao nhiêu khó chịu. Nói đến đây, Dương Chân sững sờ, xì một tiếng khinh miệt nói ra, không đúng, là ngươi không đi nếm thử, sao có thể biết mình thật căn bản làm không được. Thảo, được rồi, là túc sư để cho ta tới tìm ngươi. Dương Chân sững sờ, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, ai? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.